Chiếc dây buộc tóc, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khê bỗng nhớ đến một truyền thuyết người ta nói, khi một người chết đi, họ sẽ hóa thành một ngôi sao, treo trên bầu trời dõi theo người mà họ còn luyến tiếc mẹ ơi. Bây giờ mẹ cũng đang cùng con chia sẻ khoảnh khắc vinh quang này, phải không? Tống Khê ngước nhìn bầu trời đầy sao, mắt dần ươn ướt. Một lúc sau, một chiếc áo khoác nam choàng nhẹ lên vai cô. Tống Khê kinh ngạc quay đầu lại. Liền chạm vào một ánh mắt sáng như vì tinh tú. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, giọng nói ấm áp và dễ nghe đến mức gần như không thật. Cô gái, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Tống Khê buồn cười, định trêu đây là chiêu trò tán gái cũ rích, nhưng rồi lại cảm thấy khuôn mặt ấy vô cùng quen thuộc. Ngay cả cô cũng muốn hỏi, anh ơi, hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay cô. Viết vào lòng bàn tay. Tiểu Khê, anh là Chu Triệt. Chu Triệt, tuần hoàn bất tận, trong trẻo không đổi. Chớp mắt, khuôn mặt người đàn ông trước mắt dường như trùng khớp với hình ảnh người anh hàng xóm năm nào trong ký ức cô. Gặp lại cố nhân, tâm trạng u ám của Tống Khê bỗng chốc tan biến. Chu Triệt, là anh Chu Triệt năm xưa sao? Ánh mắt Chu Triệt ánh lên niềm vui khôn tả, lời nói lại mang chút trách móc nhẹ nhàng. Giờ mới nhớ ra anh à? Tống Khê bị anh chọc cười, theo thói quen cúi thấp đầu. Ngay giây sau, Chu Triệt hỏi, đi ăn khuya với anh không? Như thể bị mê hoặc, Tống Khê vô thức gật đầu. 15 phút sau, họ ngồi tại một quán ăn vỉa hè ven đường. Tống Khê hơi ngạc nhiên, anh vẫn nhớ em thích ăn mấy món này sao? Ừ, Chu Triệt luôn giữ nụ cười nơi khóe miệng. Những gì em thích, anh đều nhớ. Anh có vẻ là khách quen ở đây. Ông chủ quán vừa thấy anh đã hồ hởi bước ra. Cậu trai, vẫn như lần trước chứ? Chu Triệt gật đầu, ông chủ liền thu lại thực đơn. Tống Khê có chút ngỡ ngàng. Trong ký ức của cô, Chu Triệt luôn là người chu đáo, quan tâm đến khẩu vị của cô từng chút một. Vậy mà lần gặp lại này, anh không hỏi xem cô có kiêng kỵ món nào sao? Nhưng đến khi món ăn được mang ra, cô mới hiểu mình đã nghĩ quá nhiều. Bởi vì tất cả đều là những món cô từng mê mẩn từ thuở bé. Cô chợt nhớ lại lời anh từng nói lúc nãy. Những gì em thích, anh đều nhớ. Lòng Tống Khê bỗng chốc ấm lên. Thấy cô mãi chưa động đũa, Chu Triệt hơi lo lắng. Sao vậy, không hợp khẩu vị à? Anh lại áy náy nói thêm. Là anh không tốt, chỉ nhớ những gì em từng thích, lại quên mất hỏi bây giờ em thích gì. Nói rồi, Chu Triệt gọi ông chủ mang thực đơn đến cho cô. Tống Khê nghẹn lời, không từ chối, cũng chọn thêm vài món. Chu Triệt hơi sững lại, bởi vì cô chọn đúng những món mà năm xưa anh thích ăn. Tống Khê nghịch ngợm cười, coi như Huề nha, em cũng chỉ chọn những món anh từng thích thôi, chẳng hỏi giờ anh thích gì. Chu Triệt bật cười, Tiểu Khê, những gì anh thích chưa từng thay đổi, trước kia thích, bây giờ vẫn thích như vậy. Kể từ đêm hôm đó, Tống Khê và Chu Triệt thường hẹn nhau cùng đi nghe hòa nhạc, cùng xem các trận thi đấu. Cô bất ngờ phát hiện giữa cô và Chu Triệt có quá nhiều sở thích chung, gần như là tâm đầu ý hợp. Lúc đầu, cô chỉ xem anh như một người anh trai, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng trong quá trình tiếp xúc, Chu Triệt mang đến cho cô hết lần này đến lần khác những rung động dịu dàng. Những chi tiết nhỏ mà cô không chú ý đến, anh đều thay cô để tâm. Cảm giác bị gạt ra ngoài ở những khoảnh khắc đáng nhớ, Chu Triệt cũng luôn chuẩn bị đầy đủ cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thẩm Chi Cần là cơn gió thoảng qua đầy nông nổi, thì Chu Triệt chính là ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Khi nhận ra bản thân dường như đã bắt đầu thích Chu Triệt, phản xạ đầu tiên của Tống Khê là trốn tránh. Cô cắt đứt liên lạc với bên ngoài, tiện tay mua một vé máy bay rồi bắt đầu hành trình một mình. Cô băng qua những sa mạc hoang vu, ngắm cảnh hoàng hôn đổ xuống dòng sông dài. Cô từng leo NS núi nơi được gọi là sống lưng của thế giới, nhìn xuống muôn ánh đèn lấp lánh dưới thung lũng. Cô thậm chí còn đến vùng chiến sự làm nhiếp ảnh gia, ghi lại từng khung hình chân thực về khổ đau nơi trần thế. 3 tháng trôi qua, Tống Khê vẫn không ngừng nhớ đến Chu Triệt. Cô nhớ giọng nói dịu dàng của anh, nhớ nụ cười ấm áp như gió xuân, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt anh dành riêng cho cô bằng tất cả sự quan tâm chân thành. Cô thậm chí không kìm được mà đứng ở vị trí người bạn đời để so sánh Chu Triệt và Thẩm Chi Cần. Giằng co với cảm xúc của chính mình, Cuối cùng cô quyết định mua vé bay về Vancouver. Cách chương.